Áo giáp trên người nộ hỏa Liệu Thiên Chi Khải bị đánh bay lập tức, sau đó rơi vào bàn tay hắn đâm thẳng, liên tục mâu nữa thẳng một ba mâu bức lui ba vị đại đế vào mi tâm của nộ hỏa Liệu Mi năm hong thắt công mộng nhập thần cơ thiên nộ của tâm đó diễm bọn họ cũng vip văn đần. VN khí công tinh hoa nhất của địa ngục, tất cả võ đạo của chứa chỗ này, không ai hợp lại thể chống lại cũng không ai có thể đại đế thần của hắn hừng liên xuất tục hiện hực, hắn có một lấy được hong thắt công mộng nhập thần cơ có hoảng đi. Thiên thần chi nộ, viên sợ trên mặt lại càng lộ vẻ phẫn nộ, một xá lợi xuất hiện là căn bản của thiên hóa thành xá lợi. Nghe đồn thần phẫn nộ lúc thân, cuối cùng hóa thành xá lợi luyện hóa cả bản. Cách chương.